Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Nam Nhiễm thực sự cảm nhận được cái bẫy chết tiệt của hệ thống. Nhưng cậu không phải người ngồi chờ chết. Cậu nhanh chóng lấy đám xác sống và oan hồn xung quanh làm mục tiêu thử nghiệm. Cậu nhận ra, Bloodblade khi hút sinh lực và máu của kẻ thù, thực sự tăng sức tấn công dần dần. Cậu sớm cảm nhận được kỹ năng này ngầu đến mức nào. Càng chém nhiều kẻ thù, sức tấn công của cậu càng mạnh. Lưỡi dao sắc bén bất thường, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự đối thủ. Khả năng điều khiển dao uyên ương tăng vọt theo cấp số nhân. Thân pháp của cậu cũng bị dao ảnh hưởng, trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Đồng thời, càng hút nhiều máu, lưỡi dao càng đỏ rực. Khi đạt trạng thái bão hòa, dao uyên ương đỏ như ngọn lửa. Nhưng lúc này, tốc độ tăng sức tấn công chậm lại, chỉ nhích dần với tốc độ rất chậm. Khi Bloodblade bão hòa, nếu cậu ngừng chém giết, 5 phút sau, màu đỏ rực trên dao dần phai. Sức tấn công, tốc độ điều khiển dao và sự nhanh nhẹn của cơ thể cũng giảm dần. Nhưng chỉ cần cậu cầm dao chém tiếp, sức tấn công lại tăng trở lại. Thật đáng kinh ngạc, càng đối mặt nhiều kẻ thù, sức tấn công của cậu càng cao. Chém kẻ thù giúp chữa lành vết thương và tinh thần nhanh chóng. Càng bị thương nặng, sức tấn công bùng nổ càng kinh người. Khi rơi vào nghịch cảnh, cậu có thể bộc phát sức mạnh gấp hàng chục lần. Phải nói, khi tự trải nghiệm ưu điểm của Bloodblade, cậu đột nhiên thấy nhược điểm hút máu chủ nhân không quá khó chấp nhận. Cặp dao này thuộc kiểu, muốn kẻ thù chết, trước tiên phải khiến bản thân điên cuồng. Càng chịu nhiều rủi ro, càng mạnh mẽ, đúng chuẩn vũ khí của một chiến binh cuồng nộ. Dù cậu chẳng thấy mình giống chiến binh cuồng nộ chút nào. Sau loạt thử nghiệm, cậu phát hiện khi dao đạt trạng thái bão hòa đỏ rực như lửa, dù không tiếp tục chém giết để cung cấp máu, dao vẫn duy trì trạng thái này khá lâu. Trong thời gian này, chúng không hút máu cậu. Nói cách khác, sau khi nuôi no cặp dao, dù không chém ai, sức tấn công giảm về mức ban đầu. Cậu vẫn có một khoảng an toàn dài. Trong khoảng này, Bloodblade sẽ ngoan ngoãn như hai thanh dao thường, không gây hại. Nhưng hết khoảng an toàn, nếu cậu không chém ai để nuôi dao, chúng sẽ điên cuồng cắn ngược chủ nhân. Biểu hiện rõ nhất là, nếu cậu có thanh máu như trong game, khi dao hút máu, thanh máu sẽ giảm liên tục 1, 1, 1, cho đến khi cạn. Tuy nhiên, cậu chưa có thời gian thử xem khoảng an toàn kéo dài bao lâu. Trong lúc thử giao, thành quả lớn nhất là kiếm được khá điểm. Cậu liên tục quét sạch xác sống dân làng trên đường. Khi bị vây, vài oan hồn trên trời xông vào, nhưng chẳng con nào đến gần mà sống sót. Thế là chúng không vây cậu nữa. Cũng đỡ phiền, với cậu, những oan hồn đen xì nhỏ xíu ấy là hồn trẻ con. Chém chúng mãi, cậu thấy hơi áy náy. Dù chúng vừa vào làng đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Sau khi thử Bloodblade, cậu đành bước lên đường về nhà họ Khương. Gần đến nơi, cậu cảm thấy vòng ngọc nguyền rủa của Khương nữ trên cổ tay trái lạnh buốt, làm mát đi hoa văn đỏ nóng bỏng do Bloodblade trên tay. Cậu thấy nhà họ Khương sáng vài ngọn đèn lẻ loi, xung quanh không có xác sống hay oan hồn. Xa hơn, vài con quái vật lảng vảng, nhưng đều tránh xa ngôi nhà. Cậu biết ngay, Lê Nguyên mang kiếm trừ tà vào trấn nhà. Cậu đi vòng quanh nhà họ Khương, nghĩ cách vào, cửa sau và cửa hông đều khóa, thậm chí bị đóng đinh gỗ chắc chắn. Tường ngoài cao 3-4 mét, trơn nhẵn, không chỗ bám, chỉ cổng chính mở toang, như mời cậu vào bẫy. Đi một vòng, không tìm được lối tắt, cậu hít sâu, bước về cổng chính. Cậu tưởng tượng Lê Nguyên đứng sau cửa chờ. Có lúc, cậu thấy khó đối mặt anh. Chỉ nghĩ đến anh, cậu đã đau lòng. Nhưng giờ, cậu đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Đôi khi, coi Lê Nguyên là kẻ thù lại là điều tốt. Cậu bước thẳng vào, vác dao uyên ương qua cổng chính. Trước mắt là sân trước trống rỗng. Sân được dọn sạch, không còn đồ thừa, để lại khoảng trống rộng. Xung quanh treo đèn lồng đỏ, chiếu sáng sân rõ mồn một. Nhưng sân không một bóng người. Vắng lặng, cậu tưởng Lê Nguyên sẽ đứng đây chờ, rồi họ phải đánh nhau. Nhưng dường như không phải vậy. Cậu không nán lại sân trước, quyết định đến phòng Khương Nữ, căn phòng có hoa trứng gà. Vòng ngọc trên tay lạnh buốt, như nhắc nhở điều gì. Cậu băng qua sân trước, qua sảnh chính, đến phòng phía tây hậu viện. Mọi thứ thuận lợi lạ lùng, không ai cản đường. Nhưng thật sự thuận lợi thế sao? Cậu lên phòng phía tây, trong phòng tối đen, không đèn, đèn pin của cậu đã mất từ lúc nào. Dù có thể đổi cái mới từ hệ thống, nhưng tốn điểm, lại thấy đường không xa. Cậu mò đen đi tiếp, đến trước cửa phòng Khương Nữ, cậu vẫn không thấy ai như dự đoán, khiến cậu ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đẩy cửa bước vào. Ở thời tuyến, ban đêm, phòng của Khương Nữ khác hẳn ban ngày, bừa bộn, bẩn thỉu, chậu hoa trứng gà trên bệ cửa biến mất, trên ghế cạnh bệ cửa, một bóng người ngồi, cậu giật mình khi bước vào, nhưng bình tĩnh lại, nhận ra đó là xác Cốc Địch. Cốc Địch ngồi im trên ghế tư thế cậu đặt cô ấy. Cô ấy không biến thành xác sống, khiến cậu nhẹ nhõm, vòng ngọc trên tay tỏa lạnh buốt. Cậu không để ý Cốc Địch nữa, quay sang nhìn giường, giường bừa bộn, máu đen loang đầy chăn. Xác xương của Khương Nữ vẫn nằm đó, tư thế như lúc cậu rời đi, xương tay đặt trên ngực, nằm yên, nhưng đầu lâu hơi lệch. Hai hốc mắt đen nhìn về phía cậu, như đang quan sát, lần đầu lục soát phòng này, vì là nửa đêm và tâm lý lo lắng, cậu không kiểm tra kỹ, giờ nhớ lại. Dù lấy được vòng ngọc từ xác Khương Nữ, cậu chưa xem kỹ cái giường. Đã quay lại, cậu phải kiểm tra xem có bỏ sót gì không. Xác sống máu me và oan hồn đen xì ngoài kia không làm cậu sợ, nhưng bộ xương trên giường lại khiến cậu rợn người. Góc lệch của đầu lâu làm cậu cảm thấy nó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nổi da gà, vội cúi lại xác xương, rồi cẩn thận lục lọi trên giường. Quả nhiên, dưới gối, cậu tìm thấy một lá thư, là phần còn lại của những lá thư Khương Nữ viết. Cậu phấn khích, tìm cái giá nến cũ trên bàn, châm lửa, ánh sáng bùng lên, cậu trải thư trên bàn, đọc từng chữ, nhưng dòng đầu tiên khiến cậu giật mình. Trên đó viết, đứa con thứ hai của ta, vừa sinh ra đã chết yểu. Câu này rõ ràng. Đứa con thứ hai của Khương Nữ chết ngay khi sinh. Cậu kinh ngạc, nhớ ngay đến đại thiếu gia Lê Nguyên. Ở bàn thờ, anh nói rõ mình là con Khương Nữ. Nếu đứa thứ hai chết, lẽ nào bà có đứa thứ ba? Cậu không hiểu, đọc tiếp lá thư, nhưng nội dung khiến mặt cậu trắng bệch. Lá thư này có lẽ là cuối cùng của Khương Nữ. Chữ viết nguệch ngoạc, như viết vội, nhưng cậu nhận ra nét chữ của bà. Thư kể ngắn gọn về những gì bà trải qua sau khi chồng chết. Sau khi chồng qua đời, bà phát hiện mang thai. Dù nhà họ Khương không nói thẳng vì bà đang mang thai, họ bắt đầu thì thầm rằng bà khắc chồng, mệnh xấu, tin đồn càng lúc càng tệ, đến mức nói bà giết chồng. Dù tin đồn kinh khủng, bà vẫn an tâm dưỡng thai, không quan tâm ngoại giới. Dù mang thai, bà vẫn dùng máu mình nuôi chậu hoa trứng gà, nhưng hoa càng rực rỡ, bụng bà càng đau. Để bảo vệ con, bà ngừng dùng máu mình tưới hoa, chuyển sang nước thường, hoa bắt đầu héo, bà lấy máu gà vịt từ bếp thử tưới. Hoa nở lại, dù không rực rỡ như dùng máu người, nhưng nuôi hoa bằng xác thai nhi và máu. Bà đôi lúc dùng mình, không dám nghĩ hoa sẽ trở thành gì. Bụng bà lớn dần, gần ngày sinh, bà ngồi bên hoa, nói chuyện với con, mong chờ đứa trẻ thứ hai. Nhưng ngày sinh, đứa trẻ vừa ra đời, bà đỡ tuyên bố là thai chết lưu. Chồng mất, con thứ hai vô vọng, địa vị bà trong nhà họ Khương lung lay. Với những tin đồn, kết cục của bà gần như rõ ràng. Thư viết, sau sinh, bà mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Ban đầu, người hầu còn mang cơm. Dần dần, chẳng còn ai. Đau đớn khiến bà trở nên cực đoan. Bà bắt đầu nguyền rủa lung tung, khắc lời nguyền lên vòng ngọc. Nhưng khắc xong, bà thấy buồn cười. Bà biết mình không có sức mạnh nguyền rủa ai. Đi qua đời, bà chỉ nhận cái kết thảm. Thư ngắn, đến đây gần kết thúc. Khương nữ cảm thán thế sự vô thường. Bà không sợ chết, chỉ đầy oán hận, khiến những ngày cuối đời đau đớn tột cùng. Lá thư cho thấy hai đứa con của bà đều chết yểu. Vậy đại thiếu gia Lê Nguyên từ đâu ra? Cậu không tìm được đáp án, chỉ có thêm nghi vấn. Đọc xong, cậu định cất thư, một luồng gió lạnh thổi tới, dập tắt ngọn nến, ánh sáng vụt tắt, phòng tối đen, cậu giật mình, mắt chưa quen bóng tối. Cậu mò mẫm tìm diêm để thắp nến. Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước trong phòng, gần ngay bên tai, kêu cộp cộp, như thể ai đó đang chậm rãi bước tới cậu. Tiếng bước khiến cậu nổi da gà. Cậu do dự rút dao chém thứ phát ra tiếng. Nhưng ngay sau đó, cậu cứng đờ, tiếng bước đến sau lưng. Một bàn tay gầy guộc đặt lên vai cậu. Cậu không dám động, bàn tay nhẹ bẫng, vài ngón chạm cổ cậu. Cậu nhạy bén nhận ra đó không phải tay người, mà là tay xương, vì cậu cảm nhận được khớp xương cứng. Cậu nghĩ ngay đến bộ xương Khương nữ trên giường. Khi cậu mải đọc thư, có lẽ bà đang hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Ý nghĩ này khiến cậu nổi gai ốc khắp người. Ngồi trên ghế, cậu run lên, bắt đầu nghĩ lung tung. Nếu chém bộ xương bằng Blood Blade, có hút được máu không? Cậu từng nhận ra Blood Blade chém xác sống thì hút được máu, nhưng chém oan hồn chỉ bổ sung tinh thần. Cậu trẻ, khi cậu đang nghĩ vẩn vơ, thứ sau lưng nói, giọng trầm, xen âm tiết kỳ lạ, không phân biệt được nam nữ. Cậu sợ hãi, nuốt nước bọt, gì à, cậu lấy vòng ngọc của ta. Giọng sau lưng nói, cậu giật bắn, đáp, xin lỗi, tôi có thể trả lại. Giọng cười, nhưng xen tiếng cộp cộp, như xương va nhau. Cậu không cần quay lại cũng tưởng tượng bộ xương cười cộp cộp thế nào. Hình dung ấy càng khiến cậu rợn người. Không, không cần trả, ta tặng cậu, bộ xương cộp cộp đáp. Ngay lúc đó, hệ thống xen vào, nhận được quà từ Khương nữ. Nhận đạo cụ, vòng ngọc nguyền rủa của Khương nữ. Đạo cụ cao cấp, có thể mang vào thế giới trò chơi tiếp theo. Có thể lưu vào kho hệ thống. Hủy thì vô hiệu, hãy cẩn thận giữ. Trời ạ, vòng ngọc là đạo cụ cao cấp, và phải được Khương nữ tặng mới tính. Cậu kinh ngạc, chưa kịp định thần, bộ xương tiếp tục, tặng, cậu giúp ta một việc, được không? Đạo cụ đã vào tay, cậu không lý do từ chối. Cậu tưởng Khương nữ là trùm cuối, vào đây vì xác bà ở đây, nghĩ lời nguyền do bà gây ra. Nhưng giờ, sự thật dường như không như cậu nghĩ. Tôi cần làm gì? Cậu thả lòng, thấy đây là cơ hội lấy thêm thông tin từ Khương nữ. Ta biết cậu vô tình vào làng này, ta có thể giúp cậu thoát ra. Bà nói đúng điều cậu mong nhất. Rồi tiếp, cậu chỉ cần giúp ta giết đại thiếu gia nhà họ Khương. Cậu nhớ nội dung lá thư, hỏi, đại thiếu gia không phải con bà sao? Khương nữ cộp cộp sau lưng, là con của ta, nhưng có thứ khác, dùng thai chết lớn lên. Làng này nhiều thai chết, âm khí bao phủ, oán khí thai nhi sinh ra. Những thứ đáng sợ, những thứ đáng sợ từ oán khí. Cậu dùng mình, hạ giọng, làng này không phải do bà nguyền rủa sao? Khương nữ lại cộp cộp, như cười, ta, làm gì có, bản lĩnh lớn thế, lời nguyền của ta chỉ là một phần. Phần lớn, do mọi thứ ngày càng tệ, âm dương sai lệch, dẫn đến kết quả này. Cậu sững sờ, nhưng trước đây, Đạo trưởng nói bà yêu cầu đại thiếu gia cưới vợ, lấy máu trinh nữ, không phải ta. Bà ngắt lời, ta chưa từng đưa ra lời hứa đó. Lời bà đập tan mọi nhận thức của cậu. Nếu không phải Khương Nữ đứng sau, kẻ chủ mưu thật sự đã rõ ràng. Dù kinh ngạc, cậu không bất ngờ. Sâu trong lòng, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng Lê Nguyên có thể là trùm cuối. Giờ xác nhận, cậu chỉ thấy trống rỗng. Khương Nữ chỉ cách thoát khỏi làng quỷ, đơn giản lạ lùng, chờ đến thời tuyến, ban ngày, ôm chậu hoa trứng gà là đi được. Theo bà, hoa trứng gà là một dạng oan hồn, dùng hoa làm vật chứa. Sương mù ngoài làng là oan hồn tạo thành, chỉ oan hồn đi qua được, nên chỉ oan hồn đưa cậu ra ngoài. Bà không muốn để hoa trứng gà ở lại làng. Trong chiều không gian hỗn loạn này, bà hy vọng cậu mang hoa ra ngoài, trồng ở nơi có nắng. Nói xong, bà cảm ơn cậu vì đã tưới máu cho hoa. Bảo nếu cậu không làm thế, bà chưa yên tâm giao hoa cho cậu. Cậu nhận ra tưới máu cho hoa là điều kiện cần để thông quan. Nói xong, Khương Nữ yên lặng, rồi cộp cộp, đại thiếu gia, sắp về, cậu cẩn thận đối phó. Nếu không thắng, ta không ép, chỉ cần cầm cự đến ban ngày. Nhớ mang hoa đi. Nói xong, bà cộp cộp đi lại. Cậu nghe tiếng bà nằm xuống giường. Điều ngạc nhiên là, khi bà nằm xuống, ngọn nến trên bàn sáng lại. Cậu nhìn giường qua ánh nến. Xác xương nằm yên, tư thế không đổi, như chưa từng rời đi. Đầu lâu không còn nghiêng nhìn cậu. Đặt ngay ngắn, trông an tĩnh, như sẽ mãi an tĩnh. Cậu lại cúi lại xác xương. Nhìn Cốc Địch, sờ đầu cô, chờ tôi xong việc, sẽ mang cô đi. Cậu bước ra khỏi phòng. Sau khi cậu đi, ngọn nến trong phòng lặng lẽ tắt. Cách chương.